Bảo Nhạc có thể không sợ hãi, với tu vi của họ thì đủ để đè bẹp tất cả. Nhưng sau khi mấy trăm cổ võ này bị đồng hóa thì lại bộc phát ra tu vi chân tức, khiến cho cả ba biến sắc, vô cùng khiếp sợ. Có thể phân tán tu vi của mình cho hơn cả trăm người, khiến cho bọn họ phát huy thực lực chân tức. Vậy thì bản thân gốc đại thụ này có tu vi gì đây? Trác Nhất Phàm run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, mắt lóe hàn quang, lập tức nói ngay. Tu vi cao mà lại dùng khôi lỗi để tấn công chúng ta. Vậy thì rõ ràng phần lớn tu vi của nó đều dùng vào cái phong ấn mây mù này rồi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng tỉnh ra, nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại khi đám khôi lỗi nọ bay tới. Bởi vì chỉ có thể dựa vào khí cầu để phi hành, còn những khôi lỗi kia thì lại đằng không, cho nên không chiến sẽ rất bất lợi cho ba người. Họ đành phải bay ngược lại, sau đó không hẹn mà cùng bay thẳng đến khu rừng ở bên dưới. Trong tiếng gào thét, cả ba nhanh chóng đáp xuống, mấy trăm khôi lỗi mặt mày lạnh tanh kia vẫn đuổi theo sát nút. Tốc độ cực nhanh, tạo thành tiếng xé gió cực mạnh. Trong tiếng nổ mạnh đã lao vào chiến đấu với ba người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm thân là chiến võ các, ra tay không hề tầm thường. Lúc bấm pháp quyết thì có thuật pháp lóe lên, đối kháng với kẻ địch. Nhưng pháp thuật không phải thủ đoạn tấn công chính của hắn, thân là tu sĩ chiến võ các, hắn lại thích cận thân chiến đấu với kẻ địch hơn. Lúc này thuật pháp lan ra, mắt hắn lộ ra chiến ý. Thân thể nhảy lên, lấy một thanh đại kiếm màu tím ra. Hai mắt lóe lên, sau lưng lại xuất hiện một hư ảnh, tựa như triệu hồi kiếp trước của hắn. Sau khi dung hợp thì giống như hóa thân thành chiến thần, gào lớn lao lên. Một kiếm chém xuống. Ba con khôi lỗi ở xung quanh hắn lập tức run rẩy, trực tiếp vỡ nát. Mà Trác Nhất Phàm cũng không hề dừng tay, bấm niệm pháp quyết, lại có vô số đạo phong nhận quét ngang bốn phía, sau đó lại rút kiếm lao ra. Nơi hắn đi qua, đám tu sĩ chân tức không thể chống đỡ nổi, hoặc là rút lui, hoặc là bị chém hỏng. Trong lúc nhất thời, Trác Nhất Phàm tựa như một cỗ chiến xa, đàn áp bốn phương, thể hiện chiến lực kinh người vượt xa đồng lưa. Còn Triệu Nhã Mộng thì có thể nói là thiên tài về mặt trận pháp. Nay dù mặt mày tái nhợt, nhưng hai tay vung lên, trận pháp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao trùm xung quanh, vừa thêm sức cho Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc, vừa khiến kẻ địch suy yếu đi. Nếu chỉ như thế thì vẫn chưa thể hiện được sự cường hãn của cô. Theo hai tay của cô nhanh chóng vung lên, lại có vô số trận pháp lần lượt xuất hiện, lăng không giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt lại có hơn 100 đạo trận pháp lớn nhỏ khác nhau giáng xuống xung quanh. Nhìn như có vẻ rời rạc, nhưng thật ra lại có liên kết chặt chẽ với nhau, tựa như một tổ hợp. Hóa thành một đại trận, chỉ trong thời gian cực ngắn mà lại bố trí ra được đại trận như thế. Bản lĩnh cỡ này, dõi mắt nhìn khắp tu sĩ chân tức của bốn đạo viện, người có thể làm được như Triệu Nhã Mộng cũng như Phượng Mao Lân Giác vậy. Dù sao thì cô cũng là linh thể trời sinh mà. Trận, chuyển. Theo Triệu Nhã Mộng quát to một tiếng, từng trận pháp xung quanh lập tức chuyển động, mỗi lần hai cái trận pháp chồng lên nhau thì khôi lỗi tu sĩ bên trong đều run mạnh. Nhìn từ xa, những trận pháp này phát ra ánh sáng chói lóa. Tựa như vô số đường sáng dài hẹp, lan rộng bốn phương, mỗi khi hai đường sáng giao nhau thì có thể tạo nên lực sát thương cực lớn. Dù có một số khôi lỗi trận pháp của Triệu Nhã Mộng khó mà giết ngay lập tức, nhưng vẫn có thể khiến chúng dừng lại, làm cho toàn bộ tiết tấu của chiến trường đều nằm trong vòng khống chế của cô. Phối hợp với đại kiếm và thuật pháp của Trác Nhất Phàm, khiến cho mấy trăm khôi lỗi lao tới phải khựng lại. Hai người rõ ràng chưa từng liên thủ ra tay bao giờ, đây có thể xem như lần đầu hợp tác, nhưng phối hợp vẫn cực kỳ ăn ý. Trận pháp của Triệu Nhã Mộng vây hãm kẻ địch, vừa trợ giúp, vừa có lực sát thương cao, lại có thể tạo thành ảnh hưởng mạnh với kẻ địch. Còn Trác Nhất Phàm thì ra tay sắc bén, lực sát thương cực mạnh, lại vô cùng nhạy cảm. Cùng lúc đó, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thể bước ra phía sau, tay phải chợt giơ cao, miệng thì gầm nhẹ. Thiểm hồ. Trong lòng bàn tay của hắn lập tức xuất hiện một đạo thiểm điện. Thiểm hồ vừa ra thì lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ chớp mắt đã chui vào trong mi tâm của một tu sĩ. Sau khi xuyên thủng qua còn bay lên, nhanh chóng phóng tới chỗ người tiếp theo với tốc độ cực nhanh, còn hơn Trác Nhất Phàm một chút. Trong lúc nhất thời lại tung hoành bốn phương, phối hợp cùng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, có Vương Bảo Nhạc gia nhập thì uy lực lại tăng vọt. Nhất là thiểm hồ này tựa như không bao giờ diệt vậy, liên tục lóe lên, thậm chí còn bắt đầu chia ra. Ban đầu chỉ có một đạo, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện đến 10 đạo, thậm chí còn nhiều hơn. Khiến cho toàn bộ chiến trường đều là thiểm hồ phân tán khắp nơi. Tiếng nổ mạnh cũng vang vọng không dứt. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không chỉ như thế. Hắn điều chỉnh hô hấp, trong lúc nguy hiểm trùng trùng, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi giơ lên cao. Viêm bạo. Theo thanh âm của hắn vang lên, trước mặt lập tức có một biển lửa bắn ra. nơi nó đi qua tựa như tạo thành một bức tường lửa, ầm ầm kéo thẳng về phía trước, khiến cho thân thể của một đám khôi lỗi tu sĩ rung động, bị chấn bay lùi lại. Nếu như nói thiểm hồ là công kích lẻ thì viêm bạo này chính là quét thẳng một đường. Chỉ là mấy trăm khôi lỗi tu sĩ kia thấy không tấn công lâu được thì lại lòe ánh sáng xanh, đột nhiên hóa thành vô số phiến lá cây do thuật pháp tạo ra, bay thẳng tới chỗ ba người Vương Bảo Nhạc như vô số thanh phi kiếm. Pháp bảo ư? Nhìn mớ phi kiếm lá cây kia, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, thân là binh tử pháp binh các, đương nhiên Vương Bảo Nhạc cũng có không ít pháp bảo. Linh bảo! Hắn quát to một tiếng, lập tức có mấy chục món linh bảo bắn ra đầy trời, có đại ấn, có dây thừng, có gương, có cả phi kiếm, tất cả tọa thành gió lốc quanh người hắn, ngăn cản đám phi kiếm lá cây kia, tạo thành vô số vụ nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, cả ba người cùng ra tay, uy lực đan xen, tạo thành khí thế vô cùng kinh người, nhìn từ xa thì phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc vây hãm, Trác Nhất Phàm giết chóc, còn Vương Bảo Nhạc thì giống như một vị pháp sư. Thuật pháp do hắn đánh ra thậm chí còn mạnh hơn cả Trác Nhất Phàm. Thậm chí có thể nói cả ba người đã biến chiến trường thành hai khu vực trong ngoài. Khu vực bên ngoài, thuật pháp của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, khiến kẻ địch khó mà đến gần. Còn khu vực bên trong, Trác Nhất Phàm ra tay vô cùng sắc bén, giết chết tất cả những con cá lọt lưới ở bên trong. Còn Triệu Nhã Mộng thì tung trận pháp bao trùm cả trong lẫn ngoài, liên tục phối hợp giúp đỡ, khiến cho cả ba như cá gặp nước, phối hợp với nhau càng hoàn mỹ hơn. Tuy cảnh này có khiến cả ba hơi bất ngờ, nhưng cũng không nhiều lắm. Thực ra đây chính là điểm mạnh của Đạo viện Phiêu Miểu. Bọn họ không ngại việc xuất hiện anh hùng cá nhân, nhưng vẫn đề cao việc phối hợp với nhau. Bắt đầu từ đảo Hạ viện, cho đến đảo Thượng viện, sở học của các học sinh có thể bù đắp cho nhau. Cho nên khi ra tay sẽ tạo thành sức mạnh chồng chất tăng mạnh. Còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn tiếp tục ra tay. Hắn lại lấy thêm một số pháp bảo, trực tiếp ném cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, để quanh người họ cũng xuất hiện cơn lốc do linh bảo tọa thành. Sau đó vỏ kiếm trong người hắn cũng run lên, 7 con muỗi lần lượt bay ra, tạo thành lực sát thương không nhỏ trên chiến trường. Ngoài ra cũng cung cấp tầm nhìn bao quát cho Vương Bảo Nhạc. Cũng ngay lúc này, Vương Bảo Nhạc lấy Bảo Nhạc đại pháo của mình ra. Hắn vác trên vai, trực tiếp nã pháo, tiếng ầm ầm kinh thiên vang vọng, ba người vừa ra tay vừa lùi lại. Dù không thấy cơ hội chạy trốn đâu, nhưng chưa tới phút cuối thì không ai khoanh tay chịu trói hết. Giết chết học sinh và tu sĩ của Đạo viện Phiêu Miểu đi, bọn họ đã chết rồi. Việc chúng ta cần làm là phải phá hủy thân thể của họ. Vừa rút lui, vừa hô to. Trác Nhất Phàm im lặng. Hắn hiểu rõ đây là cách tự cứu duy nhất. Rõ ràng là kẻ đứng sau không muốn vụ việc lọt ra ngoài. Cho nên mục đích của kẻ đó nhất định là muốn đồng hóa ba người bọn họ. Chắc hẳn loại đồng hóa này của đối phương có cách khiến cho người ngoài nhất thời không nhìn ra được biến hóa. Nếu vậy thì sau khi tất cả kết thúc, bọn họ sẽ không còn là bản thân mình nữa. Mục đích Vương Bảo Nhạc đề nghị phá hủy thân thể của học sinh và tu sĩ của Đạo viện Phiêu Miểu chính là để bọn họ không thể quay về đúng hạn, khiến Đạo viện cảnh giác hơn. Tuy hắn hiểu đạo lý này, nhưng vẫn cảm thấy chùn tay. Ánh mắt Triệu Nhã Mộng lóe lên, cô ra tay vô cùng quyết đoán. Mục tiêu chính là học tử của đảo Hạ viện và hai tu sĩ chiến võ các. Nhưng sắc mặt cả ba nhanh chóng trở nên tái nhợt. Dù công kích vẫn vô cùng sắc bén, nhưng khí lực cũng đang giảm mạnh. Bởi vì dù là học tử hay tu sĩ của Đạo viện Phiêu Miểu, hay những khôi lỗi tu sĩ của các đạo viện khác cũng vậy. Dù bị thương tổn cỡ nào, dù thân thể có bị đánh nát thì trong nháy mắt lại có một nhánh cây chui ra khỏi lồng đất, nối liền huyết nhục của họ lại. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lông tóc vô thương, tiếp tục xung phong liều mạng. Chỉ là nơi này đã bị phong ấn, dù ba người Vương Bảo Nhạc cố gắng rút lui thì cuối cùng cũng đều công cốc. Lúc này cả ba lo lắng nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được vẻ quyết tuyệt trong mắt của đối phương. Chia ra chạy đi, một khi có ai chạy thoát thì lập tức cầu cứu đạo viện. Triệu Nhã Mộng quyết đoán mở miệng, thân thể nhoáng một cái lập tức bay về phía rừng cây ở đằng xa. Trác Nhất Phàm cũng cắn răng nhào đi. Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc cũng đập rộn lên. Nguy cơ sinh tử đến gần. Nghe vậy thì cũng dồn hết tốc độ. Thân thể lập tức bay đi như một viên thịt lăn lông lốc, nháy mắt đã phóng tới khu rừng ở phía trước. Gần như ngay khi bọn họ tách ra thì bàn tay cây kia lắc mạnh vài cái. Thân thể của đám khôi lỗi tu sĩ xung quanh run lên, lộ ra ý đã nghe. Hai mắt lóe hàn quang, chia làm ba tốc đuổi theo cả ba người. Ba người chạy nhanh về ba hướng khác nhau. Trong đó khí thế toàn thân của Trác Nhất Phàm kéo lên, tựa như có khí huyết nồng đậm vận chuyển khắp người. Nhất là tiền thế chi ảnh sau lưng lại ra chỉ cho toàn thân, khiến cho tốc độ càng đáng sợ hơn. Đồng thời dưới chân hắn ẩn ẩn có mây mù lượn lờ, đây chính là thuật pháp tầng 3 của Vân Vũ Phiêu Miểu Công, tên là Vân Vũ Bộ. Vận vụ bộ này có thể khiến tốc độ của tu sĩ bạo tăng trong thời gian ngắn, phối hợp với thuật pháp của gia tộc Trác Nhất Phàm. Lúc này dù không thể nói là nhanh như chớp, nhưng cũng lập tức bay nhanh, biến mất trong khu rừng. Còn xung quanh Triệu Nhã Mộng thì đột nhiên xuất hiện vô số ngôi sao hư ảo, to bằng nắm tay tràn ngập bốn phía, lại huyễn hóa ra từng đạo tinh quang trong thân thể của cô, khiến cho thân ảnh cô trở nên mơ hồ, tựa như không màng đến tất cả mọi thứ ở phía trước, xuyên thấu qua vô số gốc đại thụ, nhanh chóng chạy đi. Còn tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh người, hắn không hề dùng vân vụ bộ như Trác Nhất Phàm, cũng không dành trận pháp như Triệu Nhã Mộng, nhưng có thể nói nhục thân của hắn mạnh nhất trong cả ba người. Thân thể cưỡng hãn cỡ này khiến cho tốc độ của hắn cứ như bồn lồi, chẳng cần phải dùng tu vi hay công pháp gia trì. Nhanh chóng chui tọt vào cánh rừng, toàn thân như cá gặp nước, luồn lách liên tục ở bên trong cây cối. Mấy trăm khôi lỗi tu sĩ chia ra đuổi theo sau họ, mà ở phía sau đám khôi lỗi tu sĩ này, cái tay cây đã bóp nát khí cầu của Vương Bảo Nhạc cũng như trụ chống trời, đỡ hết cả phong ấn, khiến cho khu vực này thoạt nhìn đã trở lại như thường. Sau khi ba người Vương Bảo Nhạc đi xa thì trên đỉnh của đại thụ này lại dần mọc ra một con mắt. Đồng tử của nó tựa như hình chữ thập, màu vàng đất vô cùng lạnh lùng và quỷ dị. Lúc này trong con mắt kia có vô số ánh sáng yêu dị lóe lên. Mỗi lần lóe lên thì thân thể của nó lại có ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Nếu như ở gần thì có thể nghe thấy bên trong đại thụ này truyền ra vô số giọng nói. Mọi chuyện vẫn ổn. Không có gì đâu. Sư huynh cứ yên tâm. Ổn cả, chắc chừng 3-4 ngày là ta sẽ về đến nơi. Vẫn bình an, đừng lo quá. Vô số thanh âm này chính là bắt chước giọng nói của những người đã bị nó bắt lại và đồng hóa, thay họ báo bình an với những thế lực và đạo viện khác, khiến cho những người kia không nhận ra rằng bọn họ đã chết rồi. Trong lúc đại thụ phát sáng quỷ dị thì trong khu rừng bên trong bồn địa Coron, ba người Vương Bảo Nhạc đang cắm đầu chạy trốn. So với Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì Vương Bảo Nhạc không hề xa lạ gì với việc trốn chạy trong rừng. Khí tức cây cỏ quen thuộc xung quanh dần khiến cho Vương Bảo Nhạc đang chạy trốn như quay về khoảng thời gian lúc ở trong rừng Mưa Chỉ Vân. Mà đám khôi lỗi tu sĩ đuổi theo phía sau cùng uy hiếp đến từ gốc đại thụ nọ khiến hắn cảnh giác vô cùng, đầu óc cũng hoạt động nhanh hơn. Rốt cuộc gốc đại thụ kia là thứ quỷ quái gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể nhảy qua khỏi một thân cây chắn ngang, sau khi kéo giãn khoảng cách nhất định thì hắn vội đào một cái hố ở dưới đất tự vùi mình vào trong. Sau khi thu liễm hết mọi khí tức thì nấp ở trong đó, lòng thì căng thẳng, cảm giác nguy cơ và lo lắng dâng lên. Trước đây ta chưa từng nghe nói cây cối lại sinh ra loại biến dị kiểu này. Lúc trước trong bảng hung thú của liên bang chỉ toàn là động vật, nhưng giờ lại có cả thực vật. Việc này rất nghiêm trọng, dù Vương Bảo Nhạc chỉ là tu sĩ chân tức nhưng cũng cảm nhận được sự uy hiếp bất thường. Thậm chí hắn còn có dự cảm, ý nghĩa sau lưng việc này e rằng có thể khiến cho liên bang vừa mới bước vào thời kỳ ổn định xuất hiện biến hóa vô cùng nghiêm trọng. Nhất là nghĩ đến chuyện đại thụ này có thể đồng hóa tu sĩ, khiến cổ võ phát huy được tu vi chân tức, theo hắn thấy thì việc này vô cùng đáng sợ. Lúc đầu nó không định ra tay, sau này phát hiện bọn ta định truyền tin về cho đạo viện thì mới ngăn cản. Rõ ràng là nó cũng có bí mật lớn không muốn bị người ta phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể nhảy ra khỏi cái hố kia. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhảy lên thì một gốc đại thụ phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo. Lại có một khôi lỗi tu sĩ bước ra từ bên trong một cách quỷ dị, tung một quyền về chỗ Vương Bảo Nhạc vừa mới nấp. Nếu không phải phát hiện nhanh thì lúc này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ bị ăn trọn một quyền này. Chiêu này không dùng được. Vương Bảo Nhạc trợn mắt, thân thể rút lui, nhìn thấy lục tục có khôi lỗi tu sĩ xuất hiện từ trong đám cây cối xung quanh, hắn không kịp suy tư quá nhiều. Tay phải lập tức lật một cái, thiểm hồ thoáng cái đã bắn ra. Xoẹt xoẹt, thiểm hồ lao thẳng đến chỗ đám khôi lỗi tu sĩ xung quanh, sau khi bắn xuyên qua đầu của chúng thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên đổi hướng chạy. Trước khi đi còn vung tay phải ném ra một đống hạt châu tự bạo. Đám hạt châu tự bạo này bay thẳng tới chỗ đám khôi lỗi tu sĩ kia, ngay khi chạm vào thì lập tức nổ mạnh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp khu rừng, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã bay đi xa, trong lòng như muốn phát điên. Hắn cảm thấy cách nấp này năm xưa không dùng được là vì đối phương có pháp khí dò xét, nay cũng không dùng được như thế. Khiến hắn bực bội, cắm đầu chạy như điên. Điên cuồng chạy trốn hơn một nén nhang. Trong lúc bỏ chạy, dù Vương Bảo Nhạc có đan dược phụ trợ nhưng vẫn không chịu nổi linh lực tiêu hao kiểu này, cho nên mớ linh bảo của hắn lập tức phát huy tác dụng vô cùng kinh người. Đám khôi lỗi tu sĩ sau lưng hắn liên tục đuổi theo và ngăn cản. Tiếng nổ phát ra từ tự bạo châu của Vương Bảo Nhạc vang lên không dứt. Lại có vô số thanh phi kiếm được điều khiển bằng từ lực bay ra, tạo thành mưa kiếm liên miên trong rừng cây dày đặc, khiến cho không ít khôi lỗi tu sĩ đuổi theo phía sau liên tục bị ngăn cản và tiêu diệt. Mà chiến trường cũng không chỉ riêng chỗ Vương Bảo Nhạc, hai người khác cũng như thế. Tiếng nổ mạnh vang lên từng đợt, liên tục truyền ra từ ba hướng. Ngoại trừ chỗ của Vương Bảo Nhạc ra thì hai nơi khác cũng phát ra tiếng vang, đương nhiên là chỗ của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Có điều tiếng nổ này dần biến mất ở một phía. Ai trong số hai người bọn họ xảy ra chuyện ư? Vương Bảo Nhạc bay nhanh trong rừng, đầu tóc rối bù vô cùng chật vật, khóe miệng còn rỉ máu. Đoạn đường chạy trốn này, đám khôi lỗi tu sĩ kia căn bản là không thể đánh chết được, dù bị đánh nát thì nó vẫn nhanh chóng hợp lại. Đối mặt với việc bị đuổi giết không ngừng này, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng căm tức, khiến hắn rất đỗi bực bội. Lúc này hất tay phải lên, biển lửa do viêm bạo hình thành lập tức xuất hiện, đốt cháy cây cối xung quanh. Nơi này không phải rừng mưa, cho nên cây cối rất dễ bị đốt cháy. Đoạn đường này Vương Bảo Nhạc vừa bỏ chạy vừa liên tục tiêu đốt, đây là cách tự cứu duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ ra. Đốt chết bọn mày. Vương Bảo Nhạc cắn răng, gầm nhẹ rồi nhảy lên, vừa phóng lửa vừa bỏ chạy, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng chỉ là chân tức, dù có đốt cháy cây cối thì ở nơi quỷ dị này, ngọn lửa cũng không thể lan ra, thậm chí đám cây cối bị đốt cháy cũng nhanh chóng tự lành lại. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa sốt ruột nhưng lại không thể làm gì. Nhất là một hướng còn lại đã lặng đi, không hề có tiếng động gì. Phía trước mặt Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có một đống khôi lỗi tu sĩ xuất hiện, ẩn ẩn tạo thành vòng vây. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, trong nháy mắt khi sắp sửa bị vây quanh thì hắn đột nhiên vung tay phải lên. Có vô số khôi lỗi linh bảo nhanh chóng xuất hiện, phóng về phía khôi lỗi tu sĩ kia, Vương Bảo Nhạc thì gầm lên. Cầm chân bọn nó cho ta. Theo Vương Bảo Nhạc gầm lên, đám khôi lỗi của hắn lập tức lao ra, chia nhau ôm lấy một tên tu sĩ, mặc kệ đám tu sĩ này đánh cỡ nào cũng không buông. Cùng lúc đó, trong tay Vương Bảo Nhạc xuất hiện một cái gương, ánh sáng lóe lên, huyễn hóa ra một đạo thân ảnh giống hệt Vương Bảo Nhạc. Cái gương này chính là quà xin lỗi của nhà Lâm Thiên Hạo đưa cho Vương Bảo Nhạc, có thể huyễn hóa ra một ảnh phân thân. Lúc này ảnh phân thân và Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đổi chỗ nhiều lần, dù có người nhìn chằm chằm thì cũng khó mà nhìn ra thật giả. Lúc này lại chia ra chạy về hai phía khác nhau, nhưng cách này lại không hữu dụng khi ở nơi đây. Đám khôi lỗi tu sĩ vốn không bị khôi lỗi linh bảo ôm lấy vốn định chia ra đuổi theo hai hướng, nhưng lại có một thanh âm mà Vương Bảo Nhạc không thể nghe thấy vang lên trong đầu bọn chúng, cho nên chúng lập tức dừng lại. Sau đó đồng loạt quay đầu lại đuổi theo hướng bản tôn của Vương Bảo Nhạc đang chạy. Lũ chơi gian. Vương Bảo Nhạc bi phẫn không thôi, trong lòng thì bực bội phát điên, miệng thở hồng hộc. Dù cho pháp bảo của hắn có nhiều cách mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc dùng hết. Nhất là heo một đường chạy đi, tiếng giao chiến và nổ mạnh ở hướng còn lại cũng tắt dần. Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật thót. Đều gặp chuyện cả rồi ư. Gần như ngay khi suy nghĩ này nảy ra thì mặt đất và cây cối xung quanh hắn lập tức chui ra vô số thân ảnh tu sĩ mặt mày lạnh tanh. Ánh mắt và khí tức quỷ dị kia khiến cho Vương Bảo Nhạc thở hổn hển, lập tức ra tay không chút do dự. Lần này thứ hắn lấy ra, ngoại trừ hạt châu tự bạo thì chính là đám pháp khí X đã từng được binh xa cải tạo mà hắn vốn không hề muốn dùng. Thứ đầu tiên bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chính là cây phất trần kỳ lạ nọ. Cây phất trần này vừa ra thì khí thế cực kỳ bất phàm, trực tiếp phóng tới trước mặt một khôi lỗi tu sĩ, mớ lông của nó nháy mắt đã đứng thẳng lên, vô cùng cứng rắn, đâm thẳng tới. Tiếng nổ mạnh vang lên. Dù khôi lỗi tu sĩ này đã dùng thuật pháp lá cây, nhưng cũng chỉ vô ích. Cây phất trần này trực tiếp bỏ qua mọi thứ, đâm xuyên qua ngực của nó rồi cắm thẳng lên thân cây. Lông phất trần lại chia ra, kéo dài phóng tới chỗ những khôi lỗi tu sĩ khác. Chỉ trong nháy mắt lại có thêm mười mấy khôi lỗi tu sĩ bị nó đâm xuyên đóng đinh cơ thể. Vương Bảo Nhạc thấy hữu hiệu nên lập tức kinh hỉ. Nhưng vừa mừng rỡ một cái thì Vương Bảo Nhạc lập tức nổi máu nóng. Thật sự là cây phất trần khi nãy hãy còn vô cùng hung mãnh. Nào ngờ chưa tới 3 giây đã mềm oặt ra, ngay cả chiến lực cũng giảm xuống rất nhiều, khiến cho đám khôi lỗi tu sĩ vừa bị đóng đinh khi nãy đều thoát ra, nhưng không phải cái nào cũng thoát được, trong đó có vài tám nữ tu. Dù có dãy mạnh cỡ nào thì cũng vô dụng, mớ lông phất trần cắm xuyên qua người chúng chẳng những không mềm xuống mà còn ngày càng cứng hơn. Cái đồ dâm dê. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì mớ lông vừa rũ xuống từ người của đám tu sĩ nam lại tản ra, lao thẳng tới chỗ đám khôi lỗi tu sĩ nữ ở xung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã ghim hơn 30 nữ tu lại. Dường như nó vẫn còn muốn phân ra thêm chút nữa. Nhưng lực bất tòng tâm. Thấy cảnh này, dù Vương Bảo Nhạc đang trong lúc nguy cơ nhưng cũng không khỏi khinh bỉ nó một phen. Nhưng tác dụng của nó đã giúp ích rất nhiều cho hắn. Lúc này đám khôi lỗi tu sĩ ào ào ập tới. Ra tay với Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn nhoáng lên một cái. Triển khai thuật pháp đối kháng với đám khôi lỗi tu sĩ này. Vừa đánh vừa lùi lại. Tiếng nổ mạnh vang rền. Thiểm hồ. Viêm bạo và vân vụ chỉ của Vương Bảo Nhạc đều được thi triển, lại có tốc độ cực cao phối hợp cùng, khiến cho trong lúc nhất thời, đám khôi lỗi tu sĩ kia không thể làm gì được Vương Bảo Nhạc nữa. Thật sự là Vương Bảo Nhạc lại da dày thịt béo, chưa kể thuật pháp đa dạng, quan trọng nhất là pháp bảo của hắn cứ như không bao giờ hết vậy, cứ ném ra không ngớt. Nhất là trong số đó lại có một cây dù, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, Nhưng sau khi bay ra chẳng những tốc độ cực nhanh mà lại chơi điếm thúi. Gặp người là lại đâm. Thế cũng thôi đi. Còn một thanh phi kiếm, vừa bay ra chẳng khác gì phát điên. Thấy ai cũng chém. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc tránh nhanh thì đã bị nó lội cho một nhát rồi. Còn Phất Trần thì vì đám khôi lỗi tu sĩ nữ kia liên tục dãy giụa nên đều thoát ra. Nó cũng bay nhanh về bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc túm lấy thì lại quét nhanh một vòng. Đối mặt với nam tu thì nó chẳng có uy lực gì đáng kể. Lông mềm chỉ quét ngang qua người họ một cái. Nhưng khi đối mặt với nữ tu thì tất cả lông đều cứng lên. Sức bật cũng vượt xa bảo vật tầm thường. Uy lực khi đánh lên người bọn họ đến Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải sợ. Mà số này cũng chưa phải thứ khiến Vương Bảo Nhạc thấy lạ nhất. Thứ khiến hắn bất ngờ nhất là một cái đại ấn. Năm đó hắn dùng binh xa cải tạo cái đại ấn này xong, thoạt nhìn có vẻ lợi hại lắm. Nhưng lúc ném ra cứ như một cái lò xo vậy, bị người ta đánh một cái là bay đi ngay. Lúc này đại ấn được ném ra. Dù vẫn là kiểu bị đánh là tự động bay ra. Biến đâu mất tiêu. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc và mấy khôi lỗi tu sĩ kia giao thủ, tung một quyền đánh lùi thân thể của một tên thì cái đại ấn này đột nhiên giáng thẳng xuống từ trên cao. Đè thân thể của hắn dẹp lép, sau đó lại bay lên. Lần lượt vài lần đều như thế, dường như nó có ý thức riêng. Mỗi lần phát hiện có kẻ sắp bị Vương Bảo Nhạc đánh bại thì nó lại nhảy tới giành, đè cho bẹp ruột. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, còn có cả chức năng tập trung mục tiêu ư. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải há hốc mồm, trong lòng vừa cười khổ vừa thầm than đối thủ của mình đều là khôi lỗi tu sĩ bị đồng hóa. Nếu như họ có thần trí thì đám pháp bảo này nhất định có thể tạo thành uy hiếp tinh thần cực lớn đối với bọn họ. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lợi dụng ưu thế pháp bảo của mình, vừa đánh vừa lùi trong rừng, dần dần sắp thoát khỏi vòng vây thì mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tiếng nổ vang ra từ dưới mặt đất, toàn bộ đại địa rung chuyển, bầu trời cũng trao nghiêng, mây đen tràn ngập dường như đang thu nhỏ lại. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, mặt đất dưới chân hắn bị sụp xuống, nháy mắt đã có một bàn tay lớn bằng cây vươn ra từ bên trong. Vương Bảo Nhạc kinh hô vội nhảy lên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ cực cao. Mặc dù bàn tay này vẫn nhỏ hơn bàn tay khổng lồ đã bóp nát khí cầu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó vẫn rất lớn, cao chừng 10 trượng. Lúc này nó đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, chộp về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, đồng thời trong lòng bàn tay này còn có một cỗ uy áp chấn nhiếp tâm thần. Uy áp này giống như một cơn lốc vô hình, đánh thẳng vào đầu Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng nổ kinh thiên, cũng tạo thành làn sóng cực mạnh khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc vù vù, hét thảm một tiếng. Cứ như trong nháy mắt ngắn ngủi kia, thân thể của hắn đã trải qua âm lượng không sao chịu nổi, khiến cho óc tai như muốn vỡ tung, màng nhĩ sắp bị xé rách đến nơi. Thất khiếu đổ máu, ý thức cũng bị cưỡng chế đàn áp, ngôn mê ngay lập tức. Thân thể vừa nhảy lên giữa không trung chẳng hề bị bóp nát. Bàn tay kia lập tức vươn ra. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã tọa thành một cái kén to nối liền với bàn tay kia. Sau đó bị tóm lấy độn thổ mà đi. Đám khôi lỗi tu sĩ ở xung quanh vẫn đứng im tại chỗ, đờ mặt nhìn cảnh tượng này phát sinh. Mãi cho đến khi cái kén bị lôi đi thì chúng mới nghiêng đầu như đang nghe mệnh lệnh gì đó. Thân thể nhanh chóng chuyển động, đi về phía bồn địa Koron. Mãi cho đến khi chúng đã đi xa thì nơi này mới trở nên yên tĩnh lại. Bàn tay chống trời ở phía xa cũng dần rút xuống, chui xuống lòng đất lại. Nó vừa biến mất thì mây đen xung quanh cũng dần mờ đi, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã tan biến hoàn toàn. Phong ấn kia đã không còn tồn tại phạm vi lớn nữa, ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, hết thảy nhìn có vẻ như vô cùng bình thường. Duy chỉ có ở phía sâu bên trong bồn địa Koron, vẫn còn một phần khói đen tồn tại trong phạm vi nhỏ, tựa như đây chính là nơi trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có phong ấn. Bên trong tầng phong ấn này, có một cái cây nhỏ chỉ chừng cánh tay, bị hơn trăm gốc đại thụ khổng lồ bao bọc xung quanh. Cái cây nhỏ này thoạt nhìn như nửa sống nửa chết, vô cùng thê thảm, trên lá đầy vết rách, không có cái lá xanh tươi tốt nào, tựa như sinh cơ sắp lụi tàn vậy. Nhưng nếu như các đại năng có mặt ở đây, nhìn xuyên qua lòng đất thì có thể nhìn thấy rễ chính của nó vô cùng khổng lồ, chiếm cứ phạm vi hơn ngàn trượng, tựa như một cái mê cung bên trong lòng đất. Rễ cây ngàn trượng kia lan ra hàng trăm hàng ngàn nhánh phụ, nhìn theo thì có thể thấy rõ chúng nó đã chui ra khỏi mặt đất, mọc thành vô số gốc đại thụ che trời. Thậm chí nếu nhìn khắp thì có thể thấy tất cả cây cối ở khu vực chính giữa bồn địa Koron này đều là rễ của nó mọc thành. Loại đại thụ kinh người thế này, đến nay liên bang vẫn chưa hề có thông tin lưu trữ gì. Mà lúc này, bên trong mê cung do nhánh cây của nó tạo thành dưới lòng đất, trong một lỗ hổng do rễ cây khổng lồ tạo thành mọc ra hơn trăm cái kén như những quả trái cây. Những cái kén này đều to chừng vài trượng, cả đám mọc trên thân cây, vô cùng dày đặc. Thậm chí có thể nhìn thấy ba quả đang cục cựa, còn những cái khác thì đều im lìm. Bên trong ba quả đang cục cựa này đúng là ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Ba người bọn họ đều duy trì tư thế bị bắt nằm trong đó, thậm chí đồ trữ vật cũng không hề bị lấy đi.